Thần Ma Thiên Tôn, chương 1350, Ninh Tiểu Xuyên ăn thịt người, góc truyện audio.com, môi Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng chạm vào nhau, thân thể cả hai cùng run lên. Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể nói là dung nhan tuyệt sắc, thân mật với một nữ tử thế này có lẽ chẳng mấy nam tử khống chế được dục vọng. Ninh Tiểu Xuyên thưởng thức như rất lưu luyến bờ môi Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi ghé sát gò má trắng mịn của nàng ta, môi đặt lại gần dái tai Thiên Mộng Yêu Hoàng. Khí tức nóng hổi của nam nhân lập tức xung kích dái tai Thiên Mộng Yêu Hoàng khiến toàn thân nàng ta mềm nhũn. Nữ nhân nào cũng có điểm nhạy cảm của Thiên Mộng Yêu Hoàng dường như chính là dái tai. Tuy thần sắc phẫn nộ, ánh mắt còn có vài phần sợ hãi và tuyệt vọng nhưng gương mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng lúc này cũng đỏ ửng lên theo bản năng. Ninh Tiểu Xuyên, cố lên! Thanh Thủy Vương dường như quyết tâm ở lại xem cho kỹ, lúc này không những dính mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng mà còn không ngừng cổ vũ Ninh Tiểu Xuyên. Nàng ta đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, tuy nhiên, cho dù vẻ ngoài rất cứng nhưng thực tế Thanh Thủy Vương lúc này cũng đang rối bời. Thiên Mộng Yêu Hoàng lần đầu tiên thân mật với nam tử, Thanh Thủy Vương cũng vậy, vì thế khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thân mật với Thiên Mộng Yêu Hoàng thì tim nàng ta cũng đập thình thịch. Bình tĩnh, chỉ là diễn kịch cho Thanh Thủy Vương nhìn thôi. Miệng Ninh Tiểu Xuyên dán bên tai Thiên Mộng Yêu Hoàng, một luồng ý thức truyền vào trong đầu Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tại Tiên Kiều, tâm thần chi lực của họ không thể rời khỏi cơ thể nên không thể truyền âm. Nhưng lúc này hai người đang dính lấy nhau, có thể giao lưu nhanh chóng. Hừ, diễn kịch, Thiên Mộng Yêu Hoàng hừ lạnh, không tin Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm thái độ đó của Thiên Mộng Yêu Hoàng, nói tiếp. Nghe kỹ ta nói đây. Giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe theo ta, chúng ta làm việc nên làm một lần. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên nói hết, Thiên Mộng Yêu Hoàng đã quát lên. Ngươi đừng có mơ tưởng, giết ta đi, yên lặng, nghe ta nói. Ninh Tiểu Xuyên giọng nói nặng nề, để cảnh cáo Thiên Mộng Yêu Hoàng, bàn tay hắn vòng qua eo ma sát một cái rồi thuận thế bóp lấy mông nàng ta. Hành động đó khiến thân thể giãy lên, nhưng cũng không thể thoát được. Thanh Thủy Vương ở bên cạnh nhìn cuối cùng mặt cũng nóng phừng phừng. Thôi xong, Ninh Tiểu Xuyên hắn thật sự định làm chuyện đó ở đây thật. Rốt cuộc thì ta có nên xem tiếp không? Nếu hắn lột sạch mà ta cứ nhìn thì không phải lỗ to sao? Nhưng nếu không nhìn thì quá mất mặt, tim Thanh Thủy Vương đập thình thình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tâm thần có chút hoảng loạn nên Thanh Thủy Vương không chú ý thấy những động tác nhỏ của Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên không chút khách khí sờ soạng lên người Thiên Mộng Yêu Hoàng, hắn lạnh lùng nói. Chúng ta còn có thù oán, ta cứu ngươi cũng chỉ vì mẫu thân ngươi, chứ không phải vì ngươi. Nếu ngươi còn không biết tốt xấu, ta sẽ bỏ đi ngay lập tức, giao ngươi cho Thanh Thủy Vương. Với thủ đoạn trước đó Thanh Thủy Vương đã đối xử với ngươi, nếu ta rời đi thì có lẽ nàng ta sẽ tìm một đám nam nhân tới, chắc hẳn chúng sẽ không khách khí với ngươi đâu. Lời của Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng khiến Thiên Mộng Yêu Hoàng bình tĩnh lại. Nàng cũng sợ việc Ninh Tiểu Xuyên nói thành hiện thực. So với như vậy thì không bằng để một mình Ninh Tiểu Xuyên chiếm tiện nghi. Uy hiếp Thiên Mộng Yêu Hoàng mấy câu xong, Ninh Tiểu Xuyên mới nói. Góc truyện audio.com, tiếp, vừa rồi ta đã nói cách thứ nhất, ta còn cách thứ hai. Gần đây ta đã lĩnh ngộ được một loại bí thuật có thể tạo ra một không gian khác. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tạm cho ngươi vào đó. Do dự một chút hắn nói tiếp, nhưng ta phải nói rõ trước. Bí thuật này không hoàn thiện nên khi ngươi vào không gian đó sẽ xảy ra việc gì thì ta không rõ, nhưng ta sẽ cố hết sức bảo vệ ngươi. Nếu mọi việc thuận lợi thì thậm chí ta có thể khiến thể chất của ngươi thay đổi, hoàn toàn nghịch thiên trùng sinh. Cái gì? Thiên Mộng Yêu Hoàng mở to mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ không dám tin. Nhưng rồi sự chấn kinh biết mất thay vào đó là sự châm chọc. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã rơi vào đường này, ngươi nghĩ ta sẽ bận tâm ngươi đùa cợt ta thế nào sao? Thậm chí cái bí pháp gì gì đó của ngươi ta cũng không bận tâm. Chỉ mong chết cho nhanh, ngươi cứ giết ta đi là được. Vậy ta coi như ngươi chọn cách hai. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, môi đột nhiên dịch chuyển, nhấn mạnh lên môi Thiên Mộng Yêu Hoàng. Lần này hắn không dịu dàng như trước, đầu lưỡi không chút khách khí càn quấy trong miệng Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hành động thô bạo đó khiến đầu óc Thiên Mộng Yêu Hoàng trống rỗng. Trong ánh mắt sững sờ của Thiên Mộng Yêu Hoàng, Ninh Tiểu Xuyên nhếch môi cười, rồi há mồm hút nàng ta vào trong. Cơ thể Thiên Mộng Yêu Hoàng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn là một hạt cát bị Ninh Tiểu Xuyên nuốt chừng. Thanh Thủy Vương mặt vốn đỏ phừng phừng thấy thế đầy kinh ngạc chỉ Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ăn thịt người rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thanh Thủy Vương, không có thời gian để đáp, tâm thần của hắn hoàn toàn chìm hẳn vào trong cơ thể cảm nhận tình trạng của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Đương nhiên hắn không nuốt Thiên Mộng Yêu Hoàng thật, Thiên Mộng Yêu Hoàng lúc này đã được hắn đưa tới thế giới nguyên thủy kia rồi. Trước đó Ninh Tiểu Xuyên đã hấp thụ mấy trăm đạo tiên linh chi lực ngay lập tức khiến thế giới đó thành hình, cũng sinh ra cả sinh linh. Đã sinh ra sinh linh thì có nghĩa là sinh linh có thể sống ở đây. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới có ý định đưa Thiên Mộng Yêu Hoàng tới đây. Nhưng đúng như hắn vừa nói, suy nghĩ này của hắn thật ra có chút mạo hiểm, vì hắn không thể biết được thế giới nguyên thủy trong thần cách của hắn có khác gì với thế giới nguyên thủy trong truyền thuyết không. Việc thế giới đó có thể cho sinh linh sinh sống cũng chỉ là phán đoán của Ninh Tiểu Xuyên, hắn không thể chắc chắn điều gì. Vì thế Thiên Mộng Yêu Hoàng đột ngột vào đó rất nguy hiểm. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên cũng đã từng nghĩ đưa Thiên Mộng Yêu Hoàng tới Đại Diêm, nhưng phải tội sau khi Đại Diêm được Nhạc Minh Tùng luyện hóa thì bức vách chắc chắn không thể phá vỡ. Giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa liên lạc được với người ở Đại Diêm chứ đừng nói tới đưa người tới đó. Trong cảm chi của Ninh Tiểu Xuyên, thân ảnh Thiên Mộng Yêu Hoàng sau khi rơi vào thế giới nguyên thủy thì rơi thẳng xuống đất. Mãi lâu sau Thiên Mộng Yêu Hoàng mới động đậy được một chút, từ từ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Người có thể sống ở đây thật, Ninh Tiểu Xuyên lúc này vô cùng mừng rỡ. Đến giờ mới coi như hắn có thể khẳng định trong thần cách của hắn có sinh ra một thế giới vũ trụ nguyên thủy chứ không phải thứ gì cổ quái. Trong thế giới đó, Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng dậy, thần sắc mơ hồ nhìn quanh. Xung quanh nàng ta lúc này là một vùng hoang vu, mặt đất đen xì. gocchuyenaudio.com, trên đỉnh đầu là bầu trời đen kịt, thi thoảng thấy ánh sáng chiếu ra từ khe hở. Đây là đâu? Thiên Mộng Yêu Hoàng có chút hoảng hốt vì nàng ta phát hiện mọi pháp tắc trong cơ thể đều đã mất tác dụng. Không có pháp tắc nghĩa là rơi khỏi thần đàn, trở lại là phàm nhân. Hốt hoảng một lúc Thiên Mộng Yêu Hoàng mới dần bình tĩnh lại, nhìn quanh nói. Lẽ nào đây chính là không gian bí thuật mà Ninh Tiểu Xuyên nói? Đúng vậy, đây chính là không gian bí thuật mà ta đã nói. Thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trước mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ninh Tiểu Xuyên lúc này thật ra chỉ là một đạo ý thức thể. Nhưng vì hắn có quyền nắm giữ tuyệt đối với thế giới này nên ý thức thể của hắn lúc này hoàn toàn không khác gì bản thể của hắn. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt có vài phần phức tạp. Cứ nghĩ tới những hành động thô bạo mà hắn đã làm, Thiên Mộng Yêu Hoàng lại không kìm được nóng mặt. Nàng có thể chắc chắn, động tác cuối cùng là hắn cố tình. Nhưng dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng đã cứu nàng nên nàng cũng không nói gì. Lắc đầu nhìn quanh, Thiên Mộng Yêu Hoàng muốn mượn việc này để phân tán sự chú ý. Nhưng quét mắt nhìn quanh một lượt, thần sắc của nàng dần trở nên chấn kinh. Vừa rồi nàng còn tưởng không gian này chỉ là thế giới hư ảo mà Ninh Tiểu Xuyên dùng thủ đoạn đặc biệt tạo ra. Nếu vậy thì cũng không có gì kinh ngạc vì ngay cả thứ thần cũng có thể tạo ra một thế giới như vậy. Nhưng Thiên Mộng Yêu Hoàng đang dần nhận ra không gian này không hề đơn giản. Chưa nói ở đây rộng như vậy, cũng chưa nói không gian ở đây vững chắc như vậy, chỉ riêng những pháp tắc cổ quái đang lượn quanh cũng khiến Thiên Mộng Yêu Hoàng hoàn toàn chấn kinh. Tuy nàng ta thiếu hụt tiên thiên vì nghịch thiên trùng sinh, thực lực không mạnh nhưng tốt xấu gì cũng là một vị thần từng cảm ứng bản nguyên pháp tắc. Bản nguyên pháp tắc ở đây hoàn toàn khác với thứ nàng ta từng cảm nhận. Cho dù là vũ trụ khác nhau thì bản nguyên pháp tắc đều giống nhau. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên tạo ra được một không gian mà bản nguyên pháp tắc cũng thay đổi, cũng quá kinh người rồi. Cố gắng áp chế sự kinh hãi, Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, đây rốt cuộc là đâu? Tu vi của ngươi chỉ là hạ vị thần, không thể nào lại có thể làm thay đổi bản nguyên pháp tắc được. Ngừng một chút, Thiên Mộng Yêu Hoàng có chút bừng tỉnh. Ta hiểu rồi, lẽ nào sau lưng ngươi có vị cao nhân nào đó? Vị cao nhân này có thể thay đổi cả bản nguyên pháp tắc, chỉ sợ đã tu luyện tới đỉnh phong, rất gần với thần linh rồi. Có lẽ vậy, Ninh Tiểu Xuyên cũng không giải thích gì, nhìn Thiên Mộng Yêu Hoàng chăm chăm, nở nụ cười quỷ dị. Ta vừa nói rồi, sẽ giúp ngươi thay đổi thể chất để ngươi thực sự trùng sinh. Giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi. Cách chương.